Chương 3129 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma gân xuất thể. Ác long như dê quần, này chính là một trường giết chóc, bất quá Long Phi đang đợi, hắn đang đợi này đầu ác long phá tan trận pháp, bởi vì vào lúc ấy hắn sẽ đồ long, tuy rằng hắn không chắc chắn, coi như dùng hồng mông bá thể hình thức hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, hắn hiện tại đẳng cấp quá thấp, hơn nữa tu luyện tới sức mạnh cũng không đủ cường, thế nhưng Long Phi sẽ làm lấy hết tất cả sức mạnh. Chu Nguyên còn ở phẫn nộ, điên cuồng công kích hộ sơn trận pháp, nhưng là trận pháp từ đầu đến cuối không có vỡ tan, chỉ là chìm xuống độ công càng lúc càng lớn, mỗi một lần đều sẽ giảm xuống mấy phần. Chu Nguyên trong lòng ma đã hoàn toàn muốn chưởng khống thân thể của hắn, cũng tại lúc này. Một đạo thân ảnh khổng lồ hạ xuống, trong nháy mắt, phô thiên cái địa bá vương sức mạnh trùng xuống, dường như một thanh nặng mâu trực tiếp đâm vào Chu Nguyên trong cơ thể. Chu Nguyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Chu đạo nhân, tầng tầng một tiếng, "Ê lão già, mau tránh ra cho ta." Chu đạo nhân hai mắt chìm xuống, trong miệng ma niệm, nặng mâu ở Chu Nguyên trong cơ thể đột nhiên đâm rách, Chu Nguyên thân thể chìm xuống, cả người từ giữa không trung rớt xuống, sợi tóc màu đỏ ngòm cũng biến trở về màu đen, toàn thân hư thoát, liền như tinh nguyên bị rút khô như thế, cả người mềm nhũn rơi xuống, Chu đạo nhân bóng người hơi động, đem Chu Nguyên cho ôm lấy, sau đó nhìn chằm chằm hộ sơn đại trận bên trong Long Phi, lạnh lùng một tiếng, "Trận pháp này chỉ có thể chống đỡ 10 ngày. Sau 10 ngày ngươi vẫn là sẽ chết ở con trai của ta dưới kiếm." Đang khi nói chuyện, Chu đạo nhân liếc mắt nhìn hộ sơn đại trận, trong mắt tránh ra một ít ý lạnh, "Ngày 10 ngày này là ta bố thí đưa cho ngươi." Ngược lại thân thể hơi động, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, ngay khi vừa nãy trong nháy mắt, Long Phi có thể từ Chu đạo nhân trong mắt cảm giác được hắn có thể phá trận, nhưng là hắn cũng không có. Bởi vì hắn muốn đem Long Phi mệnh để cho Chu Nguyên, liền nói với hắn như thế, 10 ngày thời gian đều là hắn bố thí cho Long Phi, Chu đạo nhân sức mạnh có thể nghiền ép ở này Chu Nguyên trên người ma đạo sức mạnh, có thể thấy được hắn càng thêm mạnh mẽ. Long Phi tâm thần rùng mình, nếu muốn giết Chu Nguyên, vậy sẽ phải trước hết giết Chu đạo nhân, bá vương cảnh giới, một tòa cao cao không thể với tới như núi lớn tồn tại, muốn giết chết Chu đạo nhân. Thời gian 10 ngày. Quá khó rồi. Long Phi cơ thể hơi vừa rơi xuống, Đàm Đại Pháo mấy người lập tức vây lên đi, các đệ tử khác từng cái mồ hôi đầm đìa, hư thoát bình thường ngồi sập xuống đất, kể thời gian 10 ngày, vừa nãy tiên quân nói cái trận pháp chỉ có thể duy trì thời gian 10 ngày, là như vậy sao? Chúng ta chỉ có thể sống 10 ngày sao? Ta không muốn chết à? Ta không muốn chết. Ta không hề làm gì cả, ta là vô tội, đều là các ngươi. Đều là các ngươi cho làm hại. Chính là hắn, nếu không là hắn cùng thiếu tông chủ tranh nữ nhân, chúng ta làm sao sẽ bị liên lụy? Long Phi, đều là ngươi làm hại. Đều là ngươi. Đông đảo đệ tử chỉ trích lên, bọn họ mới sống 20 mấy năm, nghĩ đến mình còn có 10 ngày mệnh, bọn họ thân thể liền dừng không ngừng run rẩy lên, Đàm Đại Pháo tầng tầng quát lên, "Em muốn không phải chúng ta, các ngươi đã sớm chết, nơi nào đến 10 ngày mệnh? Quái lão đại ta. Các ngươi ai mẹ nhà hắn lại quái một cái thử xem." Đàm Đại Pháo cũng là gào thét, trực tiếp đem Ivo ra hết thảy âm thanh ép xuống, hai mắt dường như nộ thần, Long Phi không nói gì, hắn nội tâm yên lặng thì thầm, "Ê 10 ngày, ta muốn làm sao trở nên mạnh mẽ mới được, ta phải làm sao mới có thể trở nên mạnh mẽ? Trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải như thế nào mới có thể ở trong vòng 10 ngày trở nên so với bá vương cường giả mạnh hơn à?" Long Phi nội tâm lại như là một con bị nhốt ở trong lồng giả thú, mặc kệ hắn đa dụng lực, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì đều xông lên không ra bao phủ cái cảm giác này. Tốt vô lực, lại không nói Chu đạo nhân bá vương cảnh sức mạnh, coi như là Chu Nguyên thần nói, ma đạo sức mạnh hắn đều đối phó không được à, quá vô lực để Long Phi muốn chết. Đến cùng có biện pháp gì? Long Phi đại não muốn tan vỡ, hắn không ngừng kiểm tra hệ thống, không ngừng thu dọn mình hiện tại thứ nắm giữ. Chỉ là một đạo hồng mông bá thể hình thức căn bản không thể thắng được Chu Nguyên cùng Chu đạo nhân hai phụ tử, hơn nữa. Tiên Duyên Tông còn có vô số tên thiên thánh cảnh cường giả, chỉ là những này hắn phải như thế nào đối phó. Long Phi đi vào gian phòng, mang tới cửa phòng, Đàm Đại Pháo ở ngoài phòng không có lên tiếng, Tô Tố lo lắng hô vài tiếng, "Ê Long Phi ca ca, ngươi nói một câu à, ngươi đừng như vậy có được hay không, ngươi nói một câu có được hay không?" La Mị cũng lo lắng nhìn trong phòng. Nàng cũng không nói gì, nàng không biết nói cái gì, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, "Để ta nghĩ lẳng lặng, các ngươi đều đi ra ngoài đi." Tô Tố nói, "Lẳng lặng là ai vậy?" đừng nghĩ lẳng lặng, suy nghĩ một chút Tô Tô đi, không muốn Tô Tô cũng nghĩ một hồi La Mị tỷ tỷ à, Tinh Nhi tỷ tỷ cũng được à. La Mị nói, ê Tô Tô, chúng ta đi ra ngoài trước đi, để một mình hắn lẳng lặng. Đàm Đại Pháo đi ra sân. Một quyền oanh ở ngoại mô miệng ủ đất trên, cắn răng, bắp thịt toàn thân căng thẳng, vết thương nứt toát, máu tươi trào ra, hắn lại như không có cảm giác đến thống như thế. Để nếu như ta có thể càng mạnh hơn một điểm là tốt rồi, nếu như ta có thể giết Chu Nguyên là tốt rồi. Trong thanh âm lộ ra phẫn nộ, đồng thời cũng lộ ra vô lực, hắn hiện tại thân là một cái thương pháo sư, hắn hiện tại liền liền cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau thương pháo đều bị dỡ xuống, cánh tay phải lần thứ hai gãy vỡ, sự đau khổ này chỉ có một mình hắn có thể lĩnh hội. La Mị cũng là song quyền nắm chặt lên, khẽ nói, để còn có thời gian 10 ngày, chúng ta muốn làm hết sức trở nên mạnh mẽ. Không buông tha. Tuyệt không buông tha. Đàm Đại Pháo trọng trọng gật đầu, Tô Tố cũng nói, ê ư ê à y à y à ê, thân thể của ta, thân thể của ta. Chu Nguyên nhìn trái tim của chính mình vị trí một đạo yêu diễm như máu, lít nha lít nhít dường như thiết tuyến trùng như thế gân mạch bao trùm, bọn chúng từ trái tim bên trong mọc ra, hơn nữa đang không ngừng khuếch tán ở làn da tầng dưới, loại kia xót ruột nỗi đau, không cách nào truyền lời. Chu đạo nhân nhìn Chu Nguyên ngực ma gân, hắn trên mặt hiện ra một vệt ý cười, đã đến lúc rồi, rốt cục đến lúc rồi. Ma gân xuất thể, đây chính là xúc động ma kiếp dấu hiệu ở Chu Nguyên mạnh mẽ oanh kích hộ sơn trận pháp thời điểm, hắn tâm ma điên cuồng phát sinh lên, bước cuối cùng đều đột phá, Chu Nguyên nói, ê cha, ta thật là thống khổ, ta đau quá à, giết ta đi, ngươi đem ta giết đi. Chu đạo nhân nhà nhạt nói, ê không cần lo lắng, lại quá ba ngày, ngươi ma tâm mọc ra ma gân liền có thể bao trùm thân thể của ngươi, như vậy ngươi ma kiếp liền có thể xúc động, độ kiếp sau khi thành công, ngươi đem ủng có bất diệt ma thân. Đồng thời ngươi thần nói lực lượng sẽ tăng lên mấy chục lần. Ha ha ha, y truyền mệnh lệnh của ta. Để thánh nữ chuẩn bị cùng Chu Nguyên thành hôn. Ha ha ha, y thời khắc này. Rốt cục muốn đến rồi. Chu đạo nhân mặt đỏ lên, cực kỳ hưng phấn. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.